Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3332, cửu ngũ chí tôn là cái gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sấm sét vang dội rung trời, giống như một con thú dữ không bị khuất phục, phát ra tiếng sấm sét gào thét nhưng uy lực của bùa liệt thiên thật sự như lão đầu tử nói, có uy lực xé rách bầu trời. Sau khi xông vào kiếp vân quả thật đã làm thiên kiếp lục cửu vỡ vụn. Động tĩnh ở đường chân trời cực kỳ lớn, ánh sáng vàng của bùa liệt thiên và sấm chớp lập lòe giao nhau bên trong kiếp vân, âm thanh chấn động tới mấy ngàn dặm. Có điều động tĩnh có lớn hơn nữa cũng vẫn bị uy lực của bùa liệt thiên đè xuống. Kiếp vân to lớn tan biến trong ánh sáng vàng tỏa ra vạn trượng của bùa liệt thiên. Uy lực của bùa liệt thiên cũng lập tức tiêu tan, vậy mà đã hủy diệt toàn bộ thiên kiếp lục cửu. Dương Bách Xuyên ánh mắt ngơ ngác, há to miệng, qua một hồi lâu mới lấy lại tinh thần nói. Y dô, lão đầu tử uy lực này cũng quá lớn rồi, xem như ta đã vượt qua đại thiên kiếp rồi sao? Vân Thiên Tà lập tức cười lạnh nói. Thằng nhóc con nằm mơ đi, bị bùa liệt thiên hủy diệt chỉ là thiên kiếp lục cửu mà thôi. Đừng quên thiên kiếp của con chính là thiên kiếp cửu cửu. Con xem thử kiếp vân của thiên kiếp thất cửu đã xuất hiện chưa? Chuẩn bị cẩn thận, hy vọng bùa liệt thiên có thể giúp con chống đỡ thêm một lần. Nghe sư phụ nói xong, Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên đã thấy trên đường chân trời, kiếp vân bị bùa liệt thiên đánh tan lại tụ lại với nhau. Hắn biết rõ lão đầu tử nói đúng, một tấm bùa liệt thiên hủy diệt được toàn bộ thiên kiếp lục cửu, nhưng không hủy diệt được tất cả thiên kiếp. Nhưng với hắn mà nói thì dù có như thế cũng vẫn là kiếm được một món lớn. Trước đó là từng đợt độ kiếp, nhưng hiện giờ chỉ với một lá bùa đã có thể diệt trừ một kiếp nạn lớn. Nhìn thấy kiếp vân lại ngưng tụ lần nữa, Dương Bách Xuyên sử dụng bùa liệt thiên đến nghiền, lập tức sử dụng tấm thứ hai tấn công kiếp vân. Lúc này Vân Thiên Tà mắng nói, dành con, chờ một chút, tùy tiện như thế chẳng khác nào đang phí phạm bùa chú. Phải đợi đến khi lôi kiếp của thiên kiếp thất cửu xuất hiện thì phá hủy mới có tác dụng. Nếu không giờ con sử dụng sớm chỉ có thể xem như phá tan kiếp vân mà không thể phá hủy tận gốc lôi kiếp. Hoàn toàn không được tính. Dương Bách Xuyên ngạc nhiên, không ngờ lại có cách nói như vậy. Hắn đành phải lơ lửng ở trên không chờ thiên kiếp thất cửu kéo tới. Chờ kiếp vân thất cửu xuất hiện lôi điện hắn mới xuất kích. Hiện tại sau khi đã được chiêm ngưỡng uy lực của bùa liệt thiên, lòng tin của hắn lập tức tăng mạnh, hoàn toàn không lo lắng chút nào, thậm chí còn hơi đắc ý vênh váo. Nhưng mà ngay sau đó đã bị Vân Thiên Tà dội cho một chậu nước lạnh, ông nói. Nhóc con, hiện tại con đắc ý cái rắm, thiên kiếp chi uy sẽ càng ngày càng mạnh, càng về sau càng khó có thể chống đỡ, đặc biệt là thiên kiếp cửu cửu cuối cùng, đó mới là thiên kiếp đoạt mạng thật sự. Giữ vững tinh thần, dốc hết sức lực ứng phó. Nhất định không được đắc ý vênh váo kẻo lại lật thuyền trong mương. Nói thật cho thằng nhóc nhà con biết, vi sư gia tăng lực lượng thần hồn giúp con đã khiến cho vi sư nguyên khí đại thương, chính là bởi vì thiên kiếp cửu cửu. Trong lịch sử tu chân giới có rất ít người có thể đi đến cuối cùng, vi sư hạ vốn liếng cũng là muốn nhìn xem cơ sở kim đan thập toàn thập mỹ năm đó rốt cuộc có thể vượt qua đại kiếp nạn cửu ngũ chí tôn trong truyền thuyết hay không. Con phải giữ vững tinh thần cho vi sư. Ây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên nghe được lời nói vô cùng nghiêm túc chưa từng có của lão đầu tử. Trong lòng cũng không khỏi run lên. Nghe ý của lão đầu tử thì hình như lần này ông gia tăng lực lượng thần hồn cho hắn. Thật sự đã phải trả một cái giá không hề nhỏ chút nào. Lại còn nhắc đến cả đại kiếp nạn cửu ngũ chí tôn gì đó nữa. Hắn không nhịn được nói. Lão đầu tử, người đừng nóng giận. Con biết sai rồi, tiếp theo nhất định sẽ dốc hết sức ứng phó, vượt qua thiên kiếp chết tiệt này. Đúng rồi, đại kiếp nạn cửu ngũ chí tôn là cái gì vậy? Dương Bách Xuyên nhận sai làm cho Vân Thiên Tà thở dài, ngay sau đó ông mở miệng nói. Hầy, con là truyền nhân mà vi sư đã chọn, càng là hy vọng của vi sư. Nếu con chết, có lẽ vi sư cũng sẽ tan thành mây khói, góp sức cho con cũng là lẽ đương nhiên. Vi sư chỉ tức vì tâm cảnh của con quá bất ổn. Căn cứ vào hiểu biết của vi sư thì ở trong lịch sử của tu chân giới, thiên kiếp cửu cửu không phải là chưa từng xuất hiện, nhưng chỉ có vô thượng đại năng ở thời kỳ thượng cổ là có thể vượt qua thôi. Dù thời đại trước cũng từng xuất hiện ba người độ thiên kiếp cửu cửu, nhưng không cần phải nói cũng biết là đều đã thất bại. Một ma một yêu một người, hai người phía trước đã chết tươi trong thiên kiếp. Cơ hội binh giải tu tán tiên cũng không có. Người phía sau khá là thông minh, khoảnh khắc độ tới thiên kiếp thất cửu, biết mình không chống đỡ nổi nên đã binh giải tu tán tiên, xem như còn sống, cũng là một vị tổ tiên của thông tiên cung hiện giờ. Cách chương.